Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 15, học thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Trúc Chiếu lúc này là quyển thứ 3 của sổ ghi chép kho phủ do Cổ Khiêm đưa nàng. Trong kho của Vương phủ có những gì? Đặt ở bên nào của kệ nào? Tầng thứ mấy? Ai tặng hay ai mua? Giá trị bao nhiêu lượng bạc? Nàng đều phải nhớ rõ ràng. Minh Vân Kiến dẫu sao cũng là người trong quan trường. Chuyện tặng lễ cho Đồng Liêu là điều không thể tránh. Tỷ như tiệc mừng thọ ngày mai của Chu Đại Phu. Có lẽ chỉ cần Nhung Thân Vương đến dự đã xem như nể mặt. Nhưng Minh Vân Kiến sẽ không thể đi tay không? Mà quà Minh Vân Kiến mang không thể là đồ người khác tặng hắn. Trong kho có rất nhiều vật phẩm đều là do quan lại khác dâng lên Văn Vương nhân các dịp lễ Tết. Nếu từ tay một người đưa đến phủ Văn Vương, rồi lại từ phủ Văn Vương chuyển đến tay người khác, ba người đều có mặt thì thật khó xử. Trúc Chiếu ghi chép lại những điều này cũng là để phân rõ cái gì hữu dụng, cái gì vô dụng, cái gì có thể đem tặng, cái gì không thể động đến. Khi Minh Vân Kiến đi tới bên đình, Trúc Chiếu đang nhai gì đó, đôi mắt tròn khép hờ, giữa hai mày khẽ nhíu lại. Sau đó nàng lấy một miếng trong chén trước đầu gối bỏ vào miệng. Tiếp tục ăn, Minh Vân Kiến liếc mắt nhìn vào ngọc bát. Đó là sữa hạnh nhân khô, từ sữa bò làm thành. Trước khi phơi khô hoàn toàn thì bỏ lát hạnh nhân vào, rồi đổ vào khuôn, đến khi hoàn toàn khô cứng lại thì thành từng miếng giòn. Vừa thơm ngậy mùi sữa, lại ngọt thanh vị hạnh nhân. Thứ này chính là món quà dỗ trẻ con trong các gia đình khá giả. Trúc Chiếu ăn sữa hạnh nhân khô, khóe miệng dính chút sữa tan, mãi đến khi thuộc xong một đoạn mới mở mắt, liếc thấy Minh Vân Kiến chẳng biết đã đứng ngoài đình từ lúc nào. Trúc Chiếu giật nảy mình, ngọc bát suýt nữa rơi mất, nàng chẳng màng nhẹ tay, trước hết bảo vệ món ăn, quyển ghi chép kho bị hất sang bên. Minh Vân Kiến đi tới bên nàng, nhặt quyển sổ lên đặt lên bàn đá, rồi tiện tay lấy một miếng sữa hạnh nhân khô trong bát cho vào miệng. Quả nhiên, quá ngọt ngấy, hắn không thích. Trúc Chiếu ngẩn người nhìn hắn, đến khi Minh Vân Kiến ngồi xuống đối diện nàng, nàng mới đứng dậy hành lễ. Vương gia đã hồi phủ, ngồi đi. Minh Vân Kiến hơi nhướng cằm, tiện tay rút một quyển sổ trong đống sổ ghi chép rải rác trên bàn. Đúng lúc là một quyển ghi chép kho. Lật xem một trang rồi hỏi. Bình Ngọc Thanh Long Bạch Phụng là ai tặng? Trúc Chiếu ngẩn ra, rồi phản ứng được rằng Minh Vân Kiến đang khảo nghiệm mình. Đáp án gần như không cần suy nghĩ. Liền mở miệng nói. Năm Nguyên Triệu thứ 6. Lễ Thượng Nguyên. Đại nhân Phùng Trung Chính. Trước điển tịch Hàn Lâm Viện tặng một đôi bình ngọc thanh long bạch phụng, định giá 983 lượng bạc, đặt tại giá B kho phía nam, ba hàng bên phải, tầng 4. Minh Vân Kiến hơi siết chặt tay cầm quyển sách, lật thêm hai trang, lại hỏi một món, bình phong ngọc bách tước triều phụng của Hòa Điền. Chỉ trong một hơi thở, Trúc Chiếu liền đáp, năm Nguyên Triệu thứ 7, lễ Đoan Ngọ. Đại nhân lương do của thiếu phủ giám tặng, bình phong ngọc bách tước triều phụng của Hòa Điền, định giá 600 lượng bạc, đặt tại giá A kho phía đông, bốn hàng bên phải, tầng 7. Minh Vân Kiến đổi sang một quyển khác, là sổ ghi chép phi tiêu trong phủ, chỉ cần báo ra ngay số bạc tiêu trong ngày đó, chỉ cần có ghi chép, Trúc Chiếu đều nhớ không sai một chữ. Minh Vân Kiến chỉ khảo một lúc đã gập sách lại, lúc nhìn lại Trúc Chiếu, ánh mắt hắn đã thêm vài phần dò xét. Trúc Chiếu vẫn còn miếng sữa hạnh nhân chưa nuốt hết trong miệng. Quá mức căng thẳng khiến nàng lía, em mờ môi, hỏi Minh Vân Kiến, thần thiếp, học thuộc chậm sao à, nàng học các sách khác cũng như thế. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu ngập ngừng một chút, rồi đáp. Khi còn nhỏ, huynh trưởng từng dạy thiếp đọc vài quyển sách, có chỗ không hiểu thì thiếp cứ học thuộc thôi. Học thuộc đối với thiếp mà nói, không quá khó. Minh Vân Kiến nhướng mày, rồi bất chợt mỉm cười. Đây nào phải là không quá khó, phải nói là quá dễ dàng mới đúng. Sổ chi tiêu có 7 quyển, ghi chép kho có 6 quyển. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, nàng đã học thuộc đến quyển thứ 6 của sổ chi tiêu, quyển thứ 3 của ghi chép kho, mà bất kể đã thuộc đều nhớ rõ mồn một. Minh Vân Kiến còn cố tình chọn một quyển giữa chừng, chính là đoạn nàng học vào chiều qua. Theo lý mà nói ký ức lúc ấy hẳn là mờ nhất, vậy mà nàng vẫn nhớ. Dựa theo câu trả lời của Trúc Chiếu, nàng không chỉ mẫn cảm với con số, trí nhớ cũng vượt trội. Lúc trước nàng nói trí nhớ mình tạm được, chẳng những không khoác lác, mà là quá khiêm nhường. Gác sách sang một bên đã, Minh Vân Kiến nói, Trúc Chiếu liền đem tất cả sách chất gọn sang bên, ngay cả ngọc bát cũng để xuống bàn, không động vào sữa hạnh nhân khô nữa. Minh Vân Kiến nói, Tiểu Trường Ninh, bổn vương muốn chơi với nàng một trò. Trúc Chiếu gật đầu, Minh Vân Kiến khẽ rung cây quạt bạc trong tay. Trên quạt này có vẽ trúc, bổn vương cầm đã hơn nửa năm, chưa từng để tâm đến trên đó có bao nhiêu phiến lá trúc. Lát nữa bổn vương sẽ mở quạt, đếm thầm đến 31, nàng dùng bút mực trước mặt vẽ lại hình ảnh trên quạt. Có làm được chăng? Trúc Chiếu nghe vậy liền lắc đầu. Vương gia, thiếp không biết vẽ tranh. Không biết vẽ, Minh Vân Kiến nhướng mày. Nàng cứ vẽ đi đã. Đẹp hay không thì để sau hãy bàn. Thấy hắn đã nổi hứng, Trúc Chiếu chỉ đành đáp ứng. Chỉ là lát nữa nếu vẽ sâu quá thì cũng không thể trách nàng bôi bẩn mắt vương gia. Minh Vân Kiến mở quạt ra, Trúc Chiếu chăm chú nhìn. Trên quạt là 8, 9 nhánh trúc đan sen, mỗi nhánh lại chia nhiều nhánh con, mà trên mỗi nhánh con ấy còn có vô số phiến lá trúc đan nhau, ít cũng cả 100 chiếc. Hình dáng, kích cỡ, hướng lá đều khác nhau. Khi nàng đang nhìn, Minh Vân Kiến cũng đang đếm. 31 tiếng đếm vừa dứt, chiếc quạt bạc vụt khép lại. Trúc Chiếu ngây người bất động. Hình ảnh cây quạt khi nãy như bức họa in hẳn trong đầu nàng. Nàng cầm bút, căng thẳng đến mức hơi thở cũng chậm lại. Nàng hạ bút rất nhẹ, nhưng không hề do dự. Tựa như chép lại từ tranh mẫu. Chỉ một lúc đã phục họa xong hình quạt. Trúc Chiếu đặt bút, Minh Vân Kiến ghé đầu nhìn. Ban đầu hắn vẫn còn hứng thú. Nhưng khi thấy bức vẽ, hắn liền nhíu mày, tặc lưỡi. Không ngờ nàng còn có thiên phú vẽ bùa nữa. Mặt Trúc Chiếu bỗng đỏ ửng. Nàng cắn môi đứng sang bên. Minh Vân Kiến vòng qua bàn đá bước tới chính diện bức vẽ. Rồi mở quạt ra đặt trên giấy vẽ. Chỉ nhìn một lúc, sắc mặt Minh Vân Kiến liền thay đổi. Lúc này đây, không còn là lời trêu ghẹo khi trước, mà là vẻ ngỡ ngàng thoáng hiện trong đáy mắt Minh Vân Kiến. Dù nói thật lòng, bức họa của Trúc Chiếu đúng là xấu đến không nỡ nhìn. Song nàng lại có thể vẽ ra chính xác phương hướng đan sen của 9 nhánh trúc. Trước sau rõ ràng, số lượng cành nhánh, hướng và tổng số lá cũng không sai lệch chút nào. Hai bức tranh khác biệt duy nhất chính là trên mặt quạt dùng bạc vẽ lên, có phong cách đại sư. Còn tranh Trúc Chiếu vẽ chẳng khác gì trẻ con vẽ bùa. Hoàn toàn không có thần vận. Nhưng, bức tranh này, thật sự không tệ. Trúc Chiếu liếc mắt nhìn tranh mình vẽ và bức họa trên mặt quạt. Chỉ cảm thấy xấu hổ muốn tìm lỗ chui vào. Huynh trưởng nàng là họa sư trong cung. Được xưng tụng là họa tiên. Lúc nàng còn nhỏ, sao không dạy nàng vẽ tranh? Minh Vân Kiến thu lại quạt. Nhìn về phía nàng, Trúc Chiếu thành thật đáp. Khi còn nhỏ huynh trưởng có dạy thiếp vẽ. Thiếp thấy màu mực huynh vẽ đẹp quá. Bèn muốn lén ăn, nên huynh bắt thiếp học thuộc sách. Sau đó, không còn cơ hội nữa. Ánh mắt Minh Vân Kiến khẽ trầm xuống. Phải rồi, lúc nhà họ Trúc gặp chuyện, nàng mới chỉ 6 tuổi. Một tiểu cô nương 6 tuổi ngoài đọc chút sách. mỗi ngày vào cung chơi đùa nửa buổi cùng Minh Tử Thu thì chẳng còn gì phải lo. Chuyện học vẽ, đợi lớn hơn cũng chưa muộn, vẽ không được thì thôi. Chữ viết thế nào? Minh Vân Kiến hỏi tiếp. Trúc Chiếu đỏ bừng cả má, cúi đầu, nhẹ lắc, không tốt lắm, vậy viết mấy chữ cho ta xem. Minh Vân Kiến bảo, Trúc Chiếu cầm bút, viết vài câu lên giấy. Nàng đã rất nghiêm túc, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, so với lúc nhỏ học viết thì có chút tiến bộ. Nét bút rõ ràng từng nét, nhưng không có thần khí, trông chỉ là chữ chứ chẳng có linh hồn. Minh Vân Kiến nhìn lên giấy, là hai câu thơ, nghênh khói, đón mưa lại hợp gió, khẽ lay, dấu làng sen giữa tùng, mận hồng tinh quái dường đa sự, dăm nhánh xuyên lục rất tương phùng. Minh Vân Kiến cầm quạt bạc, khẽ gõ lòng bàn tay hai cái. Đây chính là bài thơ được đề ở góc mặt quạt của hắn. Khi nãy hắn chỉ bảo nàng ghi nhớ hình trúc trên quạt, không ngờ đến cả bài thơ nơi góc quạt nàng cũng nhớ kỹ. Một trí nhớ như vậy, nếu không dùng tới thì thật lãng phí. Dựa theo thái độ của nhà họ Từ đối với Trúc Chiếu, e rằng họ chưa từng có ý định dạy nàng tử tế cầm kỳ thư họa những thứ thuộc về tiểu thư khuê các. Sau khi nhà họ Trúc sụp đổ, nàng cũng chẳng còn là tiểu thư Trúc phủ. Điều kiện nhà họ Từ cũng bình thường, tất cả giấy mực đều dành cho trưởng nữ Từ Hoàn Oánh, đồ chơi thì cho trưởng tử Từ Đàm. Không ai ngờ Trúc Chiếu lại có thiên tư, thế là cứ thế mà bị coi nhẹ, bị uổng phí mất. Trúc Chiếu giờ khắc này giống như khi còn nhỏ ngồi trong thư phòng của huynh trưởng, làm xong bài tập rồi ngồi đợi được chấm điểm. Minh Vân Kiến cầm bút, viết lại hai câu thơ bên cạnh chữ nàng vừa viết. Chữ của hắn không phải phóng túng, không giống với kiểu chữ nàng từng thấy trong thư phòng của phụ thân. Cỡ chữ to nhỏ không đều, ngoạch ngoạc khó nhận, chữ của Minh Vân Kiến như chính con người hắn, sạch sẽ dứt khoát. Nét bút mảnh mai mà mạnh mẽ, mỗi nét đều như lá lan, tạo thành một phong cách riêng biệt. Hắn viết xong, hỏi Trúc Chiếu, nàng thấy chữ của bổn vương thế nào? Trúc Chiếu gật đầu, chân thành đáp, rất đẹp, vậy từ nay bổn vương dạy nàng viết chữ. Minh Vân Kiến nói, Trúc Chiếu ngẩn người. Sau khi nói xong, Minh Vân Kiến lại căn dặn, những quyển sổ ghi chép kho này chỉ cần xem sơ qua đừng làm mất là được. Nếu có thời gian thì đọc thêm sách. Muốn tìm sách thì nói với Tiểu Tùng, hắn sẽ dẫn nàng tới thư phòng. Trúc Chiếu nhẹ giọng, ô, một tiếng, thấy hắn sắp rời đi, bèn thuận miệng hỏi, vương gia dùng bữa ở lại chăng? Chân Minh Vân Kiến vừa bước khỏi đình thì khựng lại, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười đáp, được thôi. Trúc Chiếu cười rạng rỡ, mắt tròn cong cong, sáng lấp lánh. Nàng lấy một miếng sữa hạnh nhân khô cho vào miệng, vừa nhai vừa lơ lớ nói, thiếp đi bảo đàn tâm chuẩn bị bữa tối. Trúc Chiếu chạy ra khỏi đình, mới đi được vài bước đã cao giọng gọi đàn tâm, ngoái đầu thấy Minh Vân Kiến đang nhìn mình. Nàng giật mình, vội sửa lại thành bước chân nhỏ nhẹ, tiếng gọi đàn tâm cũng nhỏ dần. Minh Vân Kiến không nhịn được bật cười khẽ. Hắn nhận ra rằng khi còn ở nhà họ Tư, Trúc Chiếu sống quá dè dặt nên mới khiến tính cách hoạt bát của nàng bị đè nén. Hồi nhỏ nàng thường cùng Minh Tử Thu chơi đùa trong cung, tiếng cười trong trẻo, không sợ ai cả. Nay ở trong vương phủ lâu ngày, không ai kìm kẹp nàng, nên nàng đã dần buông lỏng bản thân. Nhớ giỏi vốn là ưu điểm, học gì cũng nhanh, dạy không tốn công, nhưng nhớ quá giỏi cũng dễ ghi nhớ cả những điều không nên nhớ. Ngày nhà họ Trúc gặp biến, ký ức hẳn đã khắc sâu trong đầu nàng, dù muốn xóa cũng không xóa nổi. Chính bởi vì nàng còn sống nên mới thành mục tiêu của người khác, những kẻ tranh đoạt quyền thế, dối trá mưu mô. Cuối cùng luôn có cách khiến mọi sự thuần khiết, đáng yêu, dần dần bị vùi dập tiêu diệt. Ngày hôm sau, là sinh nhật Chu Đại Phu. Tranh chữ Minh Vân Kiến chuẩn bị cùng hai thỏi vàng bọc giấy đỏ được đặt trong hộp lễ. Tiểu Tùng bưng lễ vật ra khỏi vương phủ. Chu Đại Phu vốn có địa vị cao trong triều. Khách mời tới phủ đều là nhân vật tầm cỡ. Buổi tiệc cũng rất trang trọng. Trúc Chiếu không dám coi thường. Dậy sớm nhờ Đàn Tâm và Đào Chi trang điểm chỉnh tề cho mình. Chỉ là nàng mới 16 tuổi. Dù khoác lên áo váy màu lam thẫm, trông vẫn chưa ra dáng phụ nhân. Minh Vân Kiến vận trường bào màu huyền nền trắng, đầu đội ngọc quan, đợi Trúc Chiếu từ phủ bước ra. Hắn mới cùng nàng lên xe ngựa. Từ lúc Trúc Chiếu lên xe, Minh Vân Kiến đã chăm chú nhìn mặt nàng. Biểu cảm, không thể nói là hài lòng, bị hắn nhìn đến đỏ mặt. Trúc Chiếu căng thẳng xoắn tay trên gối. THDC mãi mới dám hỏi, vương gia nhìn gì thế à? Sao lại tô vẽ mình thành thế này? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu mím môi, đột nhiên thấy tủi thân. Sáng sớm lúc ngồi trước bàn trang điểm, nàng đã cảm thấy không ổn. Đào Chi nói, đây là kiểu trang điểm thịnh hành nhất trong giới phu nhân kinh thành năm nay. Mày nhạt, đuôi mắt đỏ, còn phải vẽ một đóa sen ở giữa trán. Giọng nàng như con thú nhỏ chưa mọc răng ên gì. Mềm mại nói, thiếp chỉ bảo họ chọn kiểu nào nhìn trưởng thành chút thôi. Đâu ngờ lại ra thế này, thiếp có xấu lắm không? Nghe giọng nàng, Minh Vân Kiến không nhịn được bật cười, khiến Trúc Chiếu càng cúi thấp đầu hơn. Hắn dùng mặt quạt che nụ cười, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Thấy nàng buồn rầu, trong lòng càng thấy buồn cười hơn, nhưng miệng vẫn phải dỗ dành. Đúng là vài vị phu nhân năm nay thích kiểu như vậy, nhưng họ đều ngoài 30 rồi. Màu sắc thế này với nàng thì trầm quá. Thiếp nhất định làm vương gia mất mặt rồi. Trúc Chiếu bứt vạt tay áo, mặt đỏ như lửa, mắt cũng sắp đỏ hoe. Minh Vân Kiến dịu dàng xoa lưng nàng, nhẹ giọng dỗ, không đâu, không xấu, chẳng mất mặt chút nào. Chỉ là trang sức trên đầu nhiều quá, làm bổn vương hoa mắt, bỏ bớt hai món là vừa. Thật ạ? Chiếu ngẩng đầu hỏi. Minh Vân Kiến gật đầu. Tất nhiên, Trúc Chiếu nói, vậy vương gia bỏ quạt xuống đi. Thiếp muốn xem có phải ngài đang cười lén không? Minh Vân Kiến không nén được khóe môi đang cong, đành không hạ quạt xuống. Bổn vương không cười, cách chương.